Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Lục Vãn cuối tuần thiên buổi tối liều mạng tiếng Pháp nhập môn, chờ lấy lại tinh thần. Thời gian đều đã qua 12 điểm mơ siêu bên ngoài trời tối thấu. Tiểu khu lượng đèn đều không có mấy hộ. Nàng lúc này mới rửa mặt đi ngủ, cách sáng sớm thượng 6 giờ liền tỉnh. Bởi vì giấc ngủ không đủ, Lục Vãn rũ mắt biểu tình có chút mệt mỏi, hàng phía trước nam đồng học quay đầu. Sáng sớm không tinh thần, người trộm cõng đại gia học tập thật chùy. Hảo tâm cơ Nga, Lục Vãn, ngoặc kép, trộm, cái này mang mắt kính nhân huynh lên tiếng. Thường xuyên làm nàng có đánh người xúc động, cáp lợi cầm cây quạt nhỏ. Biên cấp Lục Vãn quạt gió biên nói, không để ý tới hắn. Bất quá Lục tổng ngươi thật sự đến tiết chế a, ngày hôm qua mười mấy đồng học cùng đi nhà ngươi làm khách quá khoa trương. Ngươi tuy rằng thực strong, nhưng tốt nhất cũng từ từ mưu tính, thân thể quan trọng, tương lai còn dài sao, Lục Vãn, ngoà kép, chung quanh đồng học lỗ tai đều thấu lại đây, tò mò Lục Vãn có phải hay không thật ở trộm học tập. Rốt cuộc ngày thường ở trường học, đối phương thoạt nhìn cũng không có nhiều nỗ lực, sau đó chuẩn bị lấy kinh nghiệm đồng học vẻ mặt ngọa tào, này cái gì hổ lang chi từ. Thật không hổ là ngươi Trương cáp lợi, như vậy lạn lộ cũng có thể lái xe. Sáng sớm, bánh xe không hề báo động trước liền nghiền tới rồi chính mình trên mặt. Lục Vãn che lại cái trán, cất cao thanh âm, ta tối hôm qua ở học tập. Ta đang xem thư, đọc sách, bị thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Vượt qua một nửa đồng học quay đầu, bọn họ nhìn về phía Lục Vãn ánh mắt thập phần hoảng sợ thiên lạp. Lục tổng đều như vậy đua. Kia bọn họ này đó rác rưởi có cái gì tư cách chơi. Phòng học không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, Lâm Niệm Niệm thu hồi tầm mắt. Ngồi ngay ngắn, nàng biểu tình phức tạp, thanh âm thực nhẹ nói. Lục Vãn đồng học hảo nỗ lực, đáng tiếc ta cuối tuần buổi tối muốn đi cửa hàng tiện lợi làm công. Bằng không ta cũng tưởng tĩnh hạ tâm học tập. Phu soái nghe xong giật mình. Vội vàng an ủi đối phương, người đã rất tuyệt, không cần tưởng quá nhiều, Lâm Niệm Niệm cười thanh, ta không có nghĩ nhiều, ta chỉ là có điểm hâm mộ nàng, có thể cái gì đều không cần phát sầu, được rồi, ta không có việc gì loạn tưởng mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, Vu Soái trong lòng thập phần xúc động. Niệm Niệm thật là quá thiện lương, nhìn nhìn lại Lục Vãn. Rõ ràng cái gì đều có, lại còn muốn nhằm vào tình cảnh xa không bằng nàng Lâm Niệm Niệm mơ siêu, người mỗi lần đều vì người. Khắc suy nghĩ, Lâm Niệm Niệm cười lắc đầu, không có nói nữa, cúi đầu tiếp theo nhớ từ đơn, nhìn nàng như vậy. Vu Soái cùng bên cạnh mấy cái nam sinh càng bất mãn, lần trước đánh cuộc thua. Tượng trưng tính quét một lần hành lang liền tính, chính là Lâm Niệm Niệm đã liên tục quét nửa tháng, bọn họ vài lần muốn tìm Lục Vãn phân xử. Đều bị Lâm Niệm Niệm ngăn lại tới, nói là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vài người chỉ có thể từ bỏ, Vu Soái nghĩ đến Lâm Niệm Niệm lại muốn học tập. Lại muốn làm công. Còn phải bớt thời giờ quét tước hành lang thân ảnh trong lòng đau xót. Lục Vãn thật sự thật quá đáng. Trường học rõ ràng cho mời quét tước vệ sinh A-di. Làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì sao? Từ này Chu bắt đầu. Cuối kỳ khảo thí tiến vào đếm ngược Lục Vãn bất hòa so người so. Liền cùng chính mình so, như vậy vấn đề tới. Nàng lần trước khảo đệ tam. So nàng càng tốt chỉ có thể khảo đệ nhị. Hoặc là đệ nhất Trần Niệm Khanh cùng Tô Nạo chính là vạn năm đệ nhất đệ nhị. Bất quá Lục Vãn cũng thế tới rào rạt, lần trước điểm liền cùng đệ nhị cắn rất gần, kém vài phần, lần này cuối kỳ khảo thí không thể nghi ngờ là thần tiên đánh nhau. Chỉ là suy nghĩ một chút liền rất kích thích, cao trung ai còn không phải cái học bá khống. Dù sao biết Lục Tổng như bức nỗ lực khen liền xong việc. Này nửa tháng Hứa Yếu cùng Tô Nạo vẫn luôn nháo, Lục Vãn cũng không có đem nói đến quá nặng, tận lực tránh đi là được, rốt cuộc Hứa Yếu ra mặt dày nại đánh. Nàng như thế nào đánh như thế nào mắng đều không làm nên chuyện gì, một cái khác là nữ sinh. tổng không thể thật động thủ đi, Hứa Yếu nói qua hai lần thực không hiểu ra sao luyến ái. Lại nhìn bên người rất nhiều người làm đối tượng bộ dáng, cho rằng cùng nữ hài tử ở chung quá phiền. Toái, còn không bằng cùng huynh đệ cùng nhau thoải mái. Có cộng đồng đề tài chơi trò chơi không ai quản thần tiên nhật tử không hương. Biết Lục Vãn là nữ sao? Cảm thấy này vừa lúc cùng chính mình thích hợp. Tô Nạo chính là thích soái. Giới tính không phải trọng điểm. Nàng chỉ thích soái, hai người kia vốn dĩ cũng không đến mức như vậy điên. Chỉ là đụng vào cùng nhau, cho nhau kích thích thành biến tướng cổ vũ, cuối cùng mới quá mức sinh động giữa trưa ở nhà ăn. Hai người lại đụng phải, Lục Vãn. Trước kia liền tính, hôm nay bắt đầu ta muốn chuyên tâm chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Ai đều không thể chậm trễ ta thời gian, lời ngầm. Bằng không đừng trách ta đến lúc đó trở mặt, hai vị cũng chưa nói chuyện. Đồng thời lựa chọn an tĩnh điệu thấp vượt qua trong khoảng thời gian này, bọn họ biết Lục Vãn tuy rằng ngày thường ôn hòa, không có tính tình, nhưng là điểm mấu chốt lại không thể đụng vào, ngàn vạn không thể đem người chọc mau, cắp lợi thôi. Tiếng huýt sáo, Lục Tổng ngươi đem ta xoái khép không được chân, ta khi nào mới có thể tìm được ngươi như vậy mãnh một Lục Vãn. Ngươi mau câm miệng đi, cắp lợi. Ngươi hảo chán ghét, đồng tình hạ ta cái này, cao không thảm phụ, hắn bạn trai cũ đều không có hắn vóc dáng cao, quá thảm. Chính mình tuy rằng thực đáng yêu, nhưng bởi vì lớn lên quá cao không hảo tìm bạn trai. Chỉ có thể xứng mãnh một khắp nơi phiêu không thời đại. Một vốn dĩ liền không mấy cái, càng không cần phải nói mãnh một hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc quá khó khăn, Lục Vãn. Ngoặc kép, lại không thể hiểu được ghét lại một cái vô dụng tri thức địa mơ siêu đối với cắp lợi như vậy. Lục Vãn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể nhận thua, mấy ngày nay trường học nhật tử bình tĩnh xuống dưới. Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra, cái này hẳn là có thể chuyên tâm học tập, sau đó. Nàng vẫn là quá tuổi trẻ, ngày thứ ba liền xuất hiện tân khiêu chiến, cùng đi đi học tiết mục tổ. Bắt đầu chỉ là nghĩ mời Lục Bất Du, không có ôm quá lớn hy vọng, chính là đối phương đồng ý. Bọn họ khiếp sợ rất nhiều, ngược lại bắt đầu rút lui có trật tự, rốt cuộc Lục Bất Du là đỉnh lưu. Thương vụ báo giá quá quý, đạo diễn trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ bởi vì giá do dự thời điểm, Lục Bất Du cư nhiên chủ động tỏ vẻ nguyện ý hàng giới. Giảm giá 50%, này liền thực mê hoặc. Chẳng lẽ là cảm thấy bọn họ tiết mục này có đại bạo xu thế? Đỉnh lưu vì tiếp tiết mục này chủ động hàng giới, sở hữu nhân viên công tác phảng phất tiêm máu gà giống nhau, còn không có bắt đầu thu. Phảng phất cũng đã bạo khoản dự định, nhà mình nghệ sĩ quá mức với tùy ý. Người đại diện Tiểu Trương tự nhiên đến chấn cửa ải, nếu là công tác. Hắn ở một ngày nội một lần nữa chiêu tới rồi cái tài trợ thương. Làm Lục Bất Du biến thành tiết mục liên hợp đầu tư người, Lục Bất Du này ba chữ chính là chiêu bài. Tiết mục tổ tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc có đỉnh lưu tham gia. Cái này tổng nghệ rating sàn xe liền ổn. Vốn dĩ này đương tổng nghệ cũng không phải chủ đầy. Rất có khả năng thông suốt qua network, platform bá ra. Có Lục Bất Du tham gia, trực tiếp có thể truyền hình Hoàng Kim Đương, hắn bằng sức của một người. Đêm này đương tổng nghệ biến thành đài truyền hình niên độ quan trọng hạng mục tiết mục tổ đều cảm. Thấy đi rồi cứt chó vận, đột nhiên đã bị may mắn chi thần chiếu cố, đạo diễn phi thường kích động. Thiên Lý Mã rốt cuộc gặp bá nhạc người đại diện Tiểu Trương thực lạnh nhạt. Cái gọi là đỉnh lưu lựa chọn. Bất quá là tưởng dình coi muội muội vườn trường sinh hoạt. Ở vào một loại ác thú vị, đại gia liền không cần quá độ giải đọc. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều đã hoàn thiện, thiêm xong rồi hợp đồng ngày thứ ba liền bắt đầu thu, buổi sáng 7 giờ rưỡi. Lục Bất Du tới rồi Thượng Đức Trung học văn phòng, hôm nay cùng hắn cùng nhau chuyển đi cao nhị 4. Ban, còn có cái nữ nghệ sĩ. Hắn không quen biết, nữ nghệ sĩ kêu Cao Dĩnh, nữ đoàn xuất đạo, chụp quá hai bộ võng kịch nghệ sĩ hạng ba, này bộ tổng nghệ nàng tiếp thời điểm cũng suy xét thật lâu. Tuy rằng cái này tài nguyên đối nàng gia vị tới nói không tồi. Nhưng là nàng liền sơ chung cũng chưa đọc xong. Sợ bá ra kẻ học sau lịch trở thành chú ý tiêu điểm. Bị Internet thảo luận, sau lại Cao Dĩnh cùng người đại diện thương lượng hạ. Có thảo luận độ tổng so không có tiếng tăm gì hảo. Cho nên vẫn là kế tiếp, nàng là cái thứ nhất cùng tiết mục tổ ký hợp đồng nghệ sĩ. Không nghĩ tới một tháng sau Lục Bất Du đột nhiên hàng không. Này đương tổng nghệ biến thành mọi người hâm mộ hảo tài nguyên, Cao Dĩnh trước kia chỉ ở hậu đài xa. Xa xem qua Lục Bất Du liếc mắt một cái. Lúc ấy đối phương bị rất nhiều người vây quanh ở trung gian. Như vậy gần gũi vẫn là lần đầu tiên, có loại không chân thật cảm giác chủ nhiệm lớp nhìn hai vị minh. Tình xếp lớp sinh, thanh âm khẩn trương nói. Các người đi trước phòng học bên ngoài chờ. Ta chờ lát nữa liền tới đây. Đúng rồi, làm lớp trưởng mang các ngươi qua đi, Vu Soái vừa vặn ở văn phòng. Bị sai khiến mang hai vị qua đi, Vu Soái cũng phi thường khẩn trương. Minh tinh đẹp, cùng bình thường cái loại này đẹp hoàn toàn bất đồng. Nàng rất khó bảo trì bình thường tâm mơ siêu ba người đi phòng học trên đường. Cao Dĩnh cười hỏi, đúng rồi, tiểu lớp trưởng, có cái gì yêu cầu chúng ta chú ý địa phương sao? Vu Soái lắc đầu, nhĩ tiêm đều đỏ, Cao Dĩnh đối chính mình mị lực thực vừa lòng, cười lại hỏi. Kia lớp học đồng học đều hảo ở chung sao? Lúc này không có máy móc cùng chụp, Vu Soái suy nghĩ hạ nói. Đại bộ phận đều thực hảo ở chung. Có cá biệt, các ngươi không cần lý liền hảo, cá biệt chính là ai a? Cao Dĩnh cười truy vấn, Lục Bất Du mở miệng hỏi. Không phải là Lục Vãn đi. Vu Soái trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân, hắn vì cái gì sẽ biết. Lục Bất Du cười duỗi tay tay, vỗ vỗ đối phương bả vai, đồng học, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, rất có tiền đồ, khó trách có thể làm lớp trưởng. Quả nhiên cùng khoảng thời gian trước tới trong nhà làm khách những cái đó tiểu thí hài bất. Đồng, ngươi thấy sự tình bản chất, Cao Dĩnh vẻ mặt mộng bức. Nàng vốn là tưởng đậu đậu tiểu nam sinh, triển lãm chính mình mị lực. Không nghĩ tới Lục Bất Du hoàn toàn không chú ý tới, hắn nhận thức cái này trường học sinh. Trước tiên đã làm công khóa, đỉnh lưu đoàn đội chính là lợi hại A, hợp với trường học lưu manh tên đều hiểu biết Lục Vãn là biết gần nhất có tiết mục tới trường học. Quay chụp, nghe nói còn sẽ có minh tinh, bất quá nàng không quan tâm. Ai tới đều cùng nàng không quan hệ, Lục Vãn một lòng chỉ nghĩ học tập di động chấn động hạ. Xem xong giáo sư Lục phát đến gia tộc đàn tin tức, nàng nghe hiểu động tĩnh ngẩng đầu. Nhìn đến chủ nhiệm lớp mang tiến vào hai cái minh tinh đồng học. Có Trương Phi thường quen thuộc mặt có như vậy trong nháy mắt. Lục Vãn cho rằng đây là giấc mộng, nhưng là lớp học hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Làm nàng biết ác mộng chiếu vào hiện thực, Lục Vãn cúi đầu hồi phục WeChat tin tức Lục Gia Gia. Tộc đàn là Triệu Giai Ninh kéo, tổng cộng 6 cá nhân, nhà nàng 4 khẩu, hơn nữa Lục Vãn bá bá cùng đường ca, đàn danh rất đơn giản. Gọi là cả gia đình, lão Lục gia, vô địch Mỹ thiếu nữ ba ba, rốt cuộc đem trong nhà thần tú tiễn đi, này đều một tháng, hắn cũng không đi công tác đương hắn minh tinh mỗi ngày ở nhà hoàng ta choáng váng đầu. Thần tú hôm nay buổi sáng 6 giờ liền ra cửa. Ha ha ha, vô địch Mỹ thiếu nữ. Đúng vậy, người đem tiễn đi, thần thú tới ta nơi này gạch dưới. Z, vô địch Mỹ thiếu nữ ba ba. Đây là gia tộc đàn. Phát sai rồi ta tưởng cùng nữ nhi trò chuyện riêng. Ngượng ngùng vô địch Mỹ thiếu nữ ba ba rút về một cái tin tức vô địch Mỹ thiếu nữ ba ba rút. Về một cái tin tức vô địch Mỹ thiếu nữ rút về một cái tin tức Lục Bất Du đang xem di động. Viết tự giới thiệu ghi chú, sau đó liền thấy được kia mấy cái đàn tin tức Lục gia đại bảo bối. Ha ha, Lục Bất Du nhìn bục giảng hạ Lục Vãn, hảo a, bắt được hiện hành, quả nhiên lại nói ta nói bậy, đẹp nhất Triệu Tổng. Khí phách ngoại lậu đại bá, hỗn ăn hỗn hợp đại đường ca, nga, lật xe, Lục Vãn nhún vai, hảo đi. Phát tin tức đến rút về mới vài giây thời gian, như vậy điểm thời gian cư nhiên tất cả đều thấy được. đó chính là chú Định, chủ nhiệm lớp nhỏ giọng nhắc nhở. Lục đồng học, người có thể tự giới thiệu, hắn chưa bao giờ truy tinh. Đối nghệ sĩ hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là cái này nam lớn lên cũng quá xoái đi, làn da cũng quá bạch thật tốt quá đi, là thật là rất tuấn tú. Khó trách nhiều người như vậy thích chủ nhiệm lớp một cái khoa học tự nhiên sắt thép thẳng. Nam Ơ Siêu nhìn gương mặt này cũng không có biện pháp không thích không nói hắn. Trong phòng học đồng học bị mê hoặc nữ hài tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người. Sức chống cự không cường trực tiếp mặt đỏ đến cổ căn, các vị đồng học hảo. Ta kêu Lục Bất Du, 25 tuổi, quá tuổi bàng thính sinh, hy vọng cùng đại gia ở chung vui sướng, hắn vốn dĩ tuổi không lớn. Là có thiếu niên khí loại hình, hôm nay cố ý xuyên áo thủy thủ, màu lam nhạt quần jean. Nhìn liền càng có vẻ tuổi còn nhỏ, chẳng sợ lớn vài tuổi. Xen lẫn trong cao trung sinh cũng chút nào không đột ngột, Lục Bất Du là lãnh da trắng. Trên mặt làn da mắt thường nhìn không tới tì vết, đừng nói cùng nam sinh so sánh với. Rất nhiều nữ sinh đều hổ thẹn không bằng, Lục Vãn. Ngoà kép, người này, tuổi này tới đọc cao trung. Còn có tư bản đi bình chọn hoa hậu giảng đường, chờ mặt khác một vị chuyển giáo sinh tự giới thiệu. Xong, chủ nhiệm lớp nói, chúng ta hoan nghênh tân đồng học Cao Dĩnh, phiền toái chủ nhiệm lớp giúp chúng ta an bài chỗ ngồi. Vì không quấy rầy người khác, chúng ta ngồi ở mặt sau cùng một loạt liền hảo, tốt nhất là đương ngồi cùng bàn. Đến lúc đó chụp đến hai người cộng đồng học tập hình ảnh, lại tiếp thế sao cái CP cái gì? Liền tốt nhất công ty làm nàng tìm cơ hội, tuy rằng nói Lục Bất Du fan thật không tốt chọc, nhưng là có thể cùng đối phương truyền ra cái gì, kia về sau ở giới giải trí liền có chú ý cùng đề tài độ, Lục Bất Du đối này đó không mẫn cảm. Người đại diện Tiểu Trương là cái khôn khéo, chẳng những ở tiết mục tổ hợp đồng gia nhập cấm sao. CP, điều khoản. Còn đem mặt khác khách quý hiểu rõ một lần, biết Cao Dĩnh công ty đã từng có tao thao tác. Tiểu Trương có đặc biệt dặn dò quá Lục Bất Du, kia có thể là cái hư nữ nhân. Cần thiết đến tránh xa một chút, đừng nhìn Lục Bất Du chụp ngạnh chiếu. Mang mắt kính gọng mạ vàng rất có văn nhã bại hoại khí chất. Làm rất nhiều fan thét chói tai hò hét, nhưng nội bộ chính là cái ngốc bạch ngọt từ nhỏ áo cơm vô yêu quý công tử. Không hiểu lắm giang hồ hiểm ác, Tiểu Trương đã ám chỉ qua Cao Dĩnh người đại diện. Hai nhà nghệ sĩ xuất đạo kém bối phận, theo đạo lý tới nói Cao Dĩnh kêu Lục Bất Du một tiếng lão sư. Đều có thể, nếu có cái gì tao thao tác, không nên trách hắn toàn võng marketing đối phương hắc lịch sử. Hoàn toàn phủi sạch quan hệ, nghệ sĩ quá ngọt, chỉ có thể hắn đương ác nhân. Chủ nhiệm lớp vừa định nói làm hai người ngồi ở đệ tam. Bốn tổ cuối cùng, Lục Bất Du đột nhiên trước một bước mở miệng, lão sư ta muốn hỏi một chút. Lớp học thành tích tốt nhất là ai a? Toàn ban đại bộ phận đồng học đồng thời quay đầu, nhìn về phía đệ tam tổ cuối cùng một vị, không thể nghi ngờ. Đương nhiên là Lục Tổng a. Ai, này thật là lại hâm mộ Lục Tổng, lại hâm mộ Lục Bất Du giả ý theo mọi người tầm mắt vọng qua đi. Cười nói. Lão sư ta muốn tìm cái hảo tấm gương, cùng thành tích tốt nhất đồng học ngồi cùng nhau, người xem có thể chứ? Chính là nàng có ngồi cùng bàn, chủ nhiệm lớp có chút khó xử, Lục Bất Du xem vãn bên cạnh Cáp Lợi. Lại hỏi, cái kia lam đôi mắt tiểu soái ca, ta có thể mượn ngươi ngồi cùng bàn mấy ngày sao? Cáp Lợi, đương nhiên không thành vấn đề. Ta nhưng dĩ vãng lui về phía sau một loạt, hắn không thể cự tuyệt đại soái bước. Chẳng sợ không phải mãnh một chủ nhiệm lớp, kia như vậy cũng đúng. Kia Lục Bất Du ngươi cùng Lục Vãn một bàn, Cao Dĩnh cùng Cáp Lợi một bàn. Tạm thời cứ như vậy, Lục Bất Du nhấp môi. Cảm ơn lão sư, 5 phút, hai cái xếp lớp sinh ngồi ở trên chỗ ngồi, vì không chậm trễ bình thường đi học. Ở phòng học trang bị camera ngoại. Cũng chỉ có một cái cố định cơ vị camera lão sư nhìn đỉnh lưu ngồi cùng bàn còn rất thượng kính, vì thế nhiều cho mấy cái màn ảnh, Lục Bất Du nhìn về phía cách vách. Thong thả ung dung nói, vị đồng học này, ngươi thoạt nhìn có điểm không thích nói chuyện à. Mặc kệ thế nào, hy vọng chúng ta hảo hảo ở chung. Ngươi có thể đa đa trợ giúp ta chung quanh đồng học đào hút khẩu nhân khí. Thanh âm cũng không tránh khỏi quá dễ nghe. Hơn nữa như thế nào có điểm làm nũng hương vị, không hổ là có thể đương minh tinh người à. Quả thực là cá nhân mị lực mãn phân, Lục Vãn. Ngoà kép, trong trường học không thể nói thô tục. Nếu như vậy, nàng cũng không có mặt khác thường nói, a a a. Cái này ngốc bức một tiếng tiếp đón đột nhiên chạy tới khẳng định là cố ý, vì cái gì muốn làm nàng. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại sinh hoạt. A a a a, Cao Dĩnh có chút không hài lòng. Chính mình cư nhiên không có cùng Lục Bất Du ngồi ở một loạt. Đối phương ngồi cùng bàn thoạt nhìn, cư nhiên có điểm xoái. Mà chính mình ngồi cùng bàn còn lại là có điểm khó có thể miêu tả. Mắt thấy cùng Lục Bất Du ngồi một loạt nữ sinh, cũng không có mở miệng phản ứng đối phương ý tứ. Cao Dĩnh mở miệng nhắc nhở, đồng học, Lục ca cùng ngươi nói chuyện đâu, Lục Vãn vẻ mặt thâm trầm. Ngoà kép, chính là ta cũng không quá tưởng cùng hắn nói chuyện, thậm chí còn tưởng bóp chết hắn. Cao Dĩnh có chút mạc danh, sao lại thế này, cư nhiên như vậy bình tĩnh. Cáp Lợi nhún vai, Băng Nhân giải đáp nghi ngờ nói. Chúng ta Lục Tổng không quá yêu nói chuyện, đây là học bá thâm chờ mơ siêu, Cao Dĩnh không để bụng. Lục Tổng, Cáp Lợi, Lục Tổng cùng chúng ta không giống nhau, bất quá ta và ngươi giống nhau tử, mặc kệ là mặt ngoài vẫn là nội hạch đều là học cha Cao Dĩnh. Ngoà kép, có bị nội hàm đến, Cáp Lợi vẫn duy trì mỉm cười. Vô tội thả chân thành nhìn người, hắn tân ngồi cùng bàn giống như có điểm kỹ nữ. Bất quá này đều không phải chuyện gì, lão nương tuy rằng so ngươi càng đáng yêu. Nhưng cũng có thể so ngươi càng thêm kỹ nữa. Hết chương.